Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 21, mê trai 2, gocchuyenaudio.com, em có thể nhường cái ghế cho anh một tí được không? Ừm, đó là cái ghế kế bên ghế nó đang ngồi, và người ngồi chiếc ghế đó là bạn Chi. Từ khi anh này xuất hiện thì Chi nó không để ý trời đất gì nữa, cứ nhìn mặt anh thờ thẫn luôn. Rồi khi anh mở miệng thì thề luôn ai cũng cuốn bởi giọng nói của anh này. Giọng ấm thật sự luôn. Này em, thấy Chi ngơ ngẩn anh hỏi. À được chứ, xong Chi nhường chỗ đó lại cho anh. Khi bà đi còn làm vẻ mặt luyến tiếc nữa chứ. Tiếc vì không được ngồi chung với anh đẹp trai. ... Mấy chị trường khác cứ nhìn nó vẻ với ánh mắt ghen tị. Nó có làm gì đâu sao mà dùng ánh mắt giết người nhìn nó nhỉ? Chào em, anh có vinh hạnh được ngồi cùng em không nhỉ? Anh nói làm bọn lớp nó hét toáng lên, trong đầu bọn hiện giờ nghĩ chắc chắn anh đẹp trai này thích nhi lớp mình rồi. À dạ được, nó mê trai đẹp thật nhưng mà như này nó cũng ngại. Chả nhẽ họ muốn ngồi mà mình lại từ chối. Nó khổ quá mà, ngồi không thôi cũng trúng đạn rồi. Mấy bạn nữ khác cứ nhìn nó thế này thì nó làm sao sống nổi. Chắc qua hôm nay nó sẽ bị quýnh ghen mất thôi. Nhiều khi đẹp quá cũng là cái tội đấy mọi người à, nó lại bắt đầu tự luyến đấy. Hôm qua anh thấy em bị ngã, giờ vết thương đã đỡ chưa? Anh hỏi nó, đỡ rồi à, chỉ bị trầy xước tí thôi. Nó vừa nói vừa bấm điện thoại, không phải là nó chảnh đâu mà nó không thích bị đồn đại lung tung. Nó chưa có người yêu, mà nó cũng mới chuyển đến không lâu mà có drama lung tung nữa thì thôi nốt. Lỡ như bị crush anh ấy quýnh ghen nữa thì khổ, hình như em không thích nói chuyện với anh thì phải. Anh hỏi nó làm nó giật mình làm rơi điện thoại trên tay luôn. Anh có làm nhà tiên tri không mà đoán trúng phóc ý nó nghĩ vậy. Quả thật nó không muốn ngồi chung với anh này tí nào, ngồi chung như này lát nữa ra về nó chắc sẽ không về được mất mà sẽ được mấy chị crush anh tâm sự nhẹ rồi. Không à, nó cười ừm nó nói dối không chớp mắt mà. Anh tưởng không thích anh ngồi cạnh chứ, mà em có bạn trai chưa nhỉ? Em chưa, nhưng mà em có người mình thích rồi à, nó nói đại lý do đấy chứ nó đã thích ai đâu, ai mà xin in bốn nó cũng cho cả thì họ nghĩ nó dễ dãi làm sao mà nó cũng không thích nổi tiếng do bị quýnh ghen đâu á, ừm. Nghe nói nó chưa có bạn trai anh kia mừng thật sự, nhưng khi nó tiếp vế sau thì hết hy vọng thật rồi, người con gái đầu tiên mà anh nhìn chúng lại đã có crush. Một lúc sau thì anh kia cũng quay lại sân để tiếp tục hiệp thi đấu thứ hai. Anh kia vừa đi là bọn lớp nó xuống lại hỏi nó. Nhì ơi, cậu có crush rồi hả? Ai vậy tò mò quá? Ai mà được nữ thần lớp mình để ý vậy nhỉ? Người nào mà có thể khiến nhi của chúng ta mến mộ được nhỉ? Vì cũng hùa theo trêu nó. Tớ có thích ai đâu? Nó nói với vẻ mặt tỉnh bơ. Ơ thế sao lúc nãy cậu bảo có người mình thích mà? Bọn nói, hì hì, tớ nói dối đấy. Tớ làm gì đã thích ai? Cậu thật là, có trai đẹp làm quen lại từ chối. Nếu là tớ thì không cần suy nghĩ mà đồng ý làm quen liền. Bọn mê trai lên tiếng, nghe nó nói chưa thích ai thì bọn con trai lớp nó thở phào nhẹ nhõm, nói chung là mình vẫn có cơ hội làm bạn trai của Nhi rồi. Cách chương.